Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 304, Tứ Tượng Ấn. Không phản kháng, nhiều nhất chỉ là có khả năng tiến về trước Đông Hải vực sâu. Nếu như phản kháng, đó chính là không biết lễ phép. Không nói Huyền Thanh tu vi như thế nào, chỉ dựa vào đầu này tội danh, liền có thể để bọn hắn trực diện Thông Thiên giáo chủ lửa giận. Khi đó, các thần đối mặt, chính là càng kinh khủng trừng phạt. Sư huynh, đây có phải hay không là có chút qua rồi? Nhìn vẻ mặt khẩn trương các sư đệ, Đa Bảo do dự một hồi, hướng Huyền Thanh nói, qua, truyền tống trận trừ mới lạ bên ngoài, cũng không thể coi là khó khăn gì trận pháp. Thân là tiệt giáo đệ tử, thời gian 3 năm, đều bố trí không ra truyền tống trận đến. Vậy nói rõ cái gì? Nghĩ đến, không cần ta nhiều lời, Đa Bảo ngươi cũng nên minh bạch, trận đạo là tiệt giáo cơ sở. Một cái truyền tống trận, 3 năm còn bố trí không ra, nói rõ người kia căn bản vô tâm tu luyện. Loại này đệ tử, lưu có ích lợi gì? Trừ làm hư tập tục bên ngoài, không còn nó dùng, làm một thiên hòa thượng, gõ một ngày chuông, Huyền Thanh tức là tiệt giáo đại sư huynh, liền muốn gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vì sư đệ mưu phúc lợi như thế, khảo hạch sư đệ trình độ cũng như thế, hơn 1000 bộ truyền tống trận luyện chế, cái kia được nhiều phiền phức, vừa vặn mượn cơ hội này, giao cho tiệt giáo đệ tử luyện chế, một phương diện thử ra các sư đệ trình độ, một phương diện hoàn thành hơn 1000 bộ truyền tống trận luyện chế. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện phương pháp tốt. Thời gian 3 năm, bất quá trong nháy mắt, qua trong giây lát, liền đi qua, còn tốt, những sư đệ này nhóm không có nhường Huyền Thanh thất vọng. Đều tại trong 3 năm, đem truyền tống trận bố trí ra tới, nhất là Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu. Bất quá hơn tháng, liền hoàn thành Huyền Thanh bàn giao, viễn siêu đám người còn lại. Tốt, xem ra chư vị sư đệ những năm nay, cũng không có hoang phế tu hành. Cái này khiến sư huynh rất là vui mừng. Cần biết, đại đạo con đường, không tiến tắc thối. Các ngươi bây giờ cách Kim Ngao đảo, mất sư tôn ước thúc. Vi huynh thực tế là sợ các ngươi sinh lòng lười biếng, chậm trễ tu hành. Nhưng hôm nay xem ra, các ngươi biểu hiện đều thật tốt, không có nhường sư tôn thất vọng. Nhìn xem đám người, Huyền Thanh khắp khuôn mặt là ý cười. Chư vị sư đệ vất vả, vừa vặn, vi huynh nơi này còn có một chút hỗn độn thần thủy, liền tặng cho các ngươi. Đa Bảo, ngươi đem bình này hỗn độn thần thủy, cầm đi cùng chư vị sư đệ phân đi. Nói xong, Huyền Thanh lấy ra một bình hỗn độn thần thủy, đưa cho bên người Đa Bảo. Hỗn độn thần thủy, dù không vào Hồng Hoang thập đại thần thủy liệt kê, lại không thể so chúng kém bao nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ vượt qua, chính là cực kỳ bảo vật chân quý. Đây là Tam Tiên Đảo bên trên hỗn độn con suối tạo hóa ra thần thủy, Huyền Thanh có chừng 3 hồ, lại còn đang không ngừng tăng nhiều. Vì vậy, vật này tuy là chân quý, nhưng Huyền Thanh lấy ra làm ban thưởng, lại không có chút nào đau lòng. Tạ đại sư huynh, đám người nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng khom người nói cảm ơn. Công Minh sư đệ, Vân Tiêu sư muội, Lữ Nhạc sư đệ, các ngươi lại tiến lên đây, đem mọi người đỡ dậy về sau. Huyền Thanh liên tiếp điểm 10 cá nhân danh tự, đem bọn hắn kêu lên, có phạt liền có thưởng. Huyền Thanh lúc trước nói sau khi thất bại trừng phạt, bây giờ lại là muốn cho biểu hiện ưu dị người khen thưởng. Dùng cái này khích lệ đám người cố gắng tu luyện, mà 10 người này chính là lần này bố trí truyền tống trận, trước hết nhất hoàn thành 10 người. Các ngươi 10 người là lần này khảo nghiệm 10 hạng đầu. Cái này 10 cái tạo hóa đạo đan liền tặng cho các ngươi, lấy làm chống lệ, nhìn các ngươi sau này cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày chứng được đại đạo. Tiêu Dao tự tại lấy ra 100 miếng tạo hóa đạo đan, Huyền Thanh chia đều cho Vân Tiêu 10 người. Tạ đại sư huynh, tiếp nhận tạo hóa đan đạo. 10 người cùng kêu lên nói cảm ơn, trong giọng nói tràn đầy kích động, hưng phấn, đến mức đều có chút thanh âm rung động. 10 cái tạo hóa đạo đan, tức là một tôn đại la kim tiên vạn năm tu vi, một tôn thái ất kim tiên 10 triệu năm tu vi. Nói cách khác, luyện hóa chúng, liền có thể trống rỗng gia tăng 10 triệu tu vi. Vân Tiêu bọn họ, làm sao có thể không kích động, không cần ao ước, từ nay về sau, cách mỗi 5.000 năm, ta liền đối với các ngươi tiến hành một lần khảo hạch. 10 hạng đầu người, đều có thể thu hoạch được 10 cái tạo hóa đạo đan. Thất bại người, diện bích hối lỗi 1.000 năm, liên tục 2 lần thất bại người. Không muốn ta nói thêm cái gì, chính mình đi Đông Hải vực sâu đi. Nhìn thấy trong mắt mọi người ao ước, Huyền Thanh vừa cười vừa nói, cuộc sống an giật quá lâu, không cho bọn họ điểm áp lực, như thế nào chịu cố gắng tu luyện. Nghĩ đến, trải qua này một lần, tiệt giáo thực lực, sẽ hiện ra bao nhiêu thức tăng vọt, không bao lâu, liền sẽ sinh ra không ít thái ất kim tiên. Đúng, chúng ta cần tuân sư huynh pháp chỉ. Đám người cùng kêu lên nói, trừ số ít mấy vị đệ tử bên ngoài, đa số tiệt giáo đệ tử, hay là rất tán đồng cái này thưởng phạt bày ra. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đều có một viên lòng tranh cường háo thắng, ai còn sẽ so với ai khác yếu hay sao? Trước 10, không, đệ nhất, bọn họ tranh định, chúng đệ tử sĩ khí phóng đại, tiệt giáo khí vận tỏa ra cảm ứng, không khỏi tăng trưởng mấy phần. Tốt, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ phát giác được biến hóa của ngoại giới, không khỏi gọi một tiếng tốt. Bất quá, cứ như vậy, Huyền Thanh lại là có chút ăn thiệt thòi. Nghĩ như vậy, Thông Thiên giáo chủ từ trong ngực lấy ra một cái ngọc ấn tới. Đồng Nhi, ngươi đi đem cái này miếng tứ tượng ấn giao cho đại sư huynh của ngươi, gọi Thủy Hỏa Đồng Tử. Thông Thiên giáo chủ phân phó nói, ban thưởng đệ tử bảo vật vốn nên từ Thông Thiên giáo chủ người sư tôn này bỏ ra, nhưng bây giờ Huyền Thanh lại một mình gánh chịu xuống tới, chính mình xuất tiền túi cho chư vị sư đệ phát thưởng lệ. Cứ tính toán như thế đến, hắn khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ như thế nào lại ngồi xem ái đồ ăn thiệt thòi, lập tức liền quyết định ban cho Huyền Thanh một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lấy làm đền bù. Tứ tượng ấn, tên như ý nghĩa, đây là tiên thiên tứ tượng chi đạo, đản sinh tiên thiên linh bảo. Không sai, cái này tứ tượng ấn chính là Phong Tử Thần đau khổ truy tìm 9 đại tiên thiên linh bảo một trong, có thể chủ trì hỗn độn đại trận tiên thiên linh bảo. Bảo vật này, tại Huyền Thanh trong tay, cũng đừng người cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo đến đổi, cũng không đổi. Ha ha, tứ tượng ấn, thật sự là nghĩ không ra, chỉnh hợp một phen tiệt giáo, còn có loại này chỗ tốt. Cầm tứ tượng ấn, Huyền Thanh hưng phấn không thôi. Như thế, chủ trì hỗn độn đại trận tiên thiên linh bảo, đã tìm được 5 kiện, còn kém 4 kiện, liền có thể khiến cho đại trận viên mãn, trở thành hồng hoang cấp cao nhất trận pháp. Bất quá, việc này không vội vàng được, còn phải xem duyên phận. Đa bảo, người đến chỗ của ta một chuyến, tiệt giáo sự tình có một kết thúc, kết lại, liền nên tiếp tục chấp hành hắn kế hoạch lớn. Cho nên, Huyền Thanh đem Đa Bảo gọi đi qua. Đa Bảo a, sư huynh những năm gần đây, càng nghĩ, cảm thấy hiện tại trận pháp, thực tế là quá không tiện, như muốn cải tiến một phen. Vì vậy, ý đặc biệt để ngươi tới giúp ta một chút sức lực, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Đảo Bồng Lai bên trên, Huyền Thanh mặt mũi nghiêm túc nói, cải tiến hiện tại trận pháp, sư huynh thật sự là đại tài. Muốn thường nhân chỗ không thể nhớ, ngu đệ kém xa vậy. Nghe Huyền Thanh lời nói, Đa Bảo có chút kích động trả lời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.